Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1824, chương 1824, vậy chúng ta liền đặt bao hết a. Tiết Tiểu Phàm vẫn luôn rất bình thường, thành thành thật thật rèn sát, trở thành trong thần giới xuất sắc nhất luyện khí sư một trong. Cũng đã trở thành Vũ Hầu Bang luyện khí các chủ. Không vào chân thần cảnh giới, đã có thể luyện chế ra chân thần binh. Tất cả mọi người biết hắn luyện khí thủ đoạn phi phàm. Nhưng xưa nay không biết thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Càng không cảm thấy hắn có thể cường đại đến đi đâu. Luyện khí sư cùng luyện dược sư, chuyên chú chức nghiệp, sức chiến đấu bình thường đều sẽ không quá mạnh. Nhưng mà bọn hắn đều không để ý đến Tiết Tiểu Phàm sư tôn là ai. Đây chính là Vũ Hầu Bang bang chủ, tương lai thần giới mạnh nhất cự đầu một trong. Thân là đệ tử của hắn, thực lực có thể kém đến đi đâu sao? Tại Dương Vũ khôi phục ký ức về sau, đã đem trong tiên giới con đường luyện khí truyền cho Tiết Tiểu Phàm. Tiết Tiểu Phàm vô cùng không chịu thua kém, chế tạo rất nhiều tinh phẩm thần binh, về sau hắn xuất thủ càng ngày càng ít, chuyên chú tu luyện, tăng lên luyện binh chi đạo, chỉ có đạo tinh trạm mới có thể chế tạo ra càng nhiều bất phàm chiến binh. Trong tay hắn chiến chùy là hắn đắc lực chi tác, danh xưng vạn quân chùy, một chùy vạn quân, phá thiên phá địa. Trong cơ thể hắn huyết mạch lực lượng đã trở nên rất cường đại. Lấy vô cùng nghèo khí chi lực một chùy phá vỡ tám thị nữ liên thủ. Kia tám tên thị nữ cũng không có như vậy mà dừng tay. Ngược lại nhau nhau tăng lớn lực lượng, hình thành kiếm võng càng ngày càng dày đặc. Các nàng tựa như là thiên địa chúa tể, có thể thu hoạch hết thảy sinh linh. Tiết Tiểu Phàm trọng chùy có thể đánh mấy lần đâu. Không biết tốt xấu, Tiết Tiểu Phàm đáp lại một câu, thân thể lưu động trận trận hỏa khí cùng man lực, một tay nâng chùy lại một lần nữa vung đi, rất nhiều lực lượng quanh quẩn tại hắn vạn quân chùy phía trên. Chung quanh đây hỏa lực đều bị hắn dẫn dắt, một chùy tiếp lấy một chùy đánh tới, vô cùng uy mãnh, Tiết nhỏ gặp đem cái này một mảnh kiếm võng như là sắt phôi. Không ngừng nện, không nhìn những cái kia cắt chém ở trên người hắn kiếm võng. Đem rất nhiều kiếm khí hết thảy đánh băng. Thật sự là bá khí dị thường. Những cái kia cắt ở trên người hắn kiếm khí không có thể phá vỡ trên người hắn trận chiến kia giáp. Mà đây là một bộ toàn chiến giáp. Từ đầu đến chân, mỗi một cái bộ vị đều bao vây lấy. Trừ phi là bốn dương trở lên chân thần phương có thể bị thương đến hắn. Hắn đã lập vu thế bất bại. Bạo lực, quá bạo lực, hỏa thần tử sợ hãi than nói. Hắn là lần đầu tiên gặp Tiết Tiểu Phàm xuất thủ, cũng nhịn không được cảm thấy quá bá đạo. Tiết Tiểu Phàm phảng phất liền sẽ một chiêu, liên tục đánh mấy chục nhớ về sau. Tám vị thị nữ kiếm trong tay binh đều bị chấn đoạn. Hỏa thần tử bọn hắn vọt ra, hướng phía Côn Lăng Tiên giết tới. Phế vật, Côn Lăng Tiên tử bất mãn nói một tiếng, tự mình xuất thủ, nhất kiếm hàn cửu châu, đem hỏa thần tử cùng Vũ Hầu ba người đều chém bị thương. Băng hàn chi khí nhập tập bọn hắn, đem bọn hắn trực tiếp đóng băng lại. Hỏa thần tử trên thân bộc phát hỏa diễm, miễn cưỡng có thể ngăn cản được. Những người khác nhưng không có năng lực như vậy, chênh lệch như thế lớn. Hỏa thần tử kinh suất mồ hôi lạnh cả người đạo. Hắn vẫn cảm thấy tại thần cấp cảnh giới bên trong, hắn không có mấy cái đối thủ. Hiện tại mới phát hiện cùng loại này tiên tri tử so sánh, vẫn là chênh lệch quá xa. Côn Lăng Tiên kiếm lại một lần nữa giết tới đây. Tiết Tiểu Phàm nghênh ngăn cản đi lên, một chùy đánh xuống. Giống như là có ngàn vạn binh khí hiển hiện, hết thảy đối Côn Lăng Tiên quấn giết tới. Đây là thuộc về hắn luyện binh chi đạo, một chùy thành binh. Tiết Tiểu Phàm thân hình không đứng ở biến lớn, khí lực đang không ngừng tăng cường, đem Côn Lăng Tiên Lạnh kiếm cản lại. Cùng lúc đó, trên người hắn có hỏa khí không ngừng mãnh liệt, khu trừ những cái kia hàn khí. Có chút năng lực, nhưng là nghĩ ngăn cản ta còn chưa đủ. Côn Lăng Tiên nói một tiếng, kiếm thứ hai lại lần nữa rơi xuống. Không khí trở nên vô cùng băng hàn, ngay cả mảnh này hỏa vực đều thụ ảnh hưởng. Kiếm quang rơi xuống về sau, hình như có vô số bông tuyết đối tiết tiểu phàm bao khỏa mà đi. Mỗi một đạo kiếm khí lưu động vô cùng tấn mãnh, nện ở tiết tiểu phàm trên thân, muốn đem phòng ngự của hắn chiến giáp đâm xuyên. Vù vù, đây là chạm đến tiên đạo kiếm uy. Tiết tiểu phàm đều không thể bắt giữ đạt được cái này vô số lạnh kiếm. Chỉ bằng một thanh trọng chùy chưa hẳn có thể ngăn cản được xuống tới. Hắn hét lớn một tiếng, một thanh chiến binh không chặn được, vậy chỉ dùng 10 chuôi. Trong một chớp mắt, từng kiện chân thần cấp binh khí cướp ra, tạo thành một mảnh binh khí lĩnh vực. Hắn giống như biến thành 3 đầu 6 tay, nắm lấy những binh khí này không ngừng nện như điên mà đi. Rất nhiều sóng lửa như thương, như đao, như kiếm, hoàn toàn phong tỏa Côn Lăng Tiên công kích. Côn Lăng Tiên không ngừng tăng lớn công kích, dù là tiết tiểu phàm lực lớn vô cùng, cũng khó có thể chống đỡ. Đã hiện ra vẻ bại, tiết tiểu phàm không thể không che chở hòa thần tử bọn hắn một nhóm từ nơi này rút lui. Khi bọn hắn một nhóm rút đi về sau, Côn Lăng Tiên càng là khoa trương, buông lời tự xưng thần cấp cảnh giới bên trong đệ nhất nhân. Côn Lăng Tiên cũng không có một mực kiếm chuyện, hắn đánh bại Vũ Hầu bang người về sau, liền tìm được một chỗ băng hàn chi địa, tiến hành cảm ngộ tu luyện, tiếp tục tăng thực lực lên. Tầng thứ nhất tiên hà bên trong, khắp nơi bộc phát chiến đấu, nhưng so với tầng thứ hai mà nói, vẫn tiểu nhi khoa. Trong tầng thứ hai ẩn chứa tiên vật càng nhiều, chân thần bộc phát lực sát thương càng thêm kinh khủng. Chân thần cảnh giới ai muốn xưng bá cũng không dễ dàng. Dù là giống Dương Vũ, Côn Minh Tử Chi Lưu, đều không có làm chuyện như vậy. Bọn hắn mỗi người chiếm lấy một phương, bắt đầu bổ sung tiên đạo. Dương Vũ mang theo Tử Ngữ Nguyệt đi tới một mảnh ẩn chứa tiên lôi chi địa. Đây là từ tiên lôi chi đạo ngưng tụ mà thành lực lượng. Chỉ có lĩnh ngộ tiên lôi chi đạo mới có thể xông vào, mà lại tại địa phương này còn có lôi dao, lôi xà đám sinh linh tồn tại. Bọn chúng thực lực vô cùng cường hoành, thậm chí có đế cấp sinh linh tồn tại. Muốn ở chỗ này yên tĩnh tu luyện nào có dễ dàng như vậy? Dương Vũ tự mình xuất thủ, thay nàng mở ra một phương tịnh thổ, để nàng ở chỗ này tu luyện cảm ngộ. Chính hắn cũng cần cảm ngộ, nhưng cảm ngộ tốc độ rất nhanh. Khi hắn làm được đây hết thảy về sau nói, ngươi ở chỗ này tu luyện, ta mang Vũ Quân cùng Vạn Hinh đến địa phương khác nhìn xem. Đi thôi, không phải hai người bọn họ còn nói ngươi bất công. Tử Ngữ Nguyệt cười nói, vậy chính ngươi cẩn thận. Dương Vũ nói một tiếng, liền từ địa phương này cướp ra ngoài. Tại loại này tiên đạo địa phương, tới lui tự nhiên, ngoại trừ Dương Vũ bên ngoài, cũng chỉ có Côn Minh Tử. Giờ phút này, Côn Minh Tử mang theo Nguyễn Đông Ni, còn có Tàn Thương mấy người, cũng tại những này tiên đạo chi ở trong xuyên thẳng qua. Chỉ cần bọn hắn có thể một lần nữa lạc ấn tiên đạo, thực lực sẽ tiến một bước khôi phục. Coi như khôi phục không đến tiên nhân cảnh giới, nhưng là trở thành chuẩn tiên, cũng có thể quét ngang thần giới. Dương Vũ mang theo Thư Vũ Quân cùng Vạn Lam Hinh đi tới một chỗ hồ nước chi địa. Nơi này nhìn tĩnh mịch, tiên quang lăn tăn, trong đó còn có tiên lý tại trong hồ nước toát ra. Có từng đóa sinh mệnh liên hoa sinh trưởng ở trong đó. Là một chỗ tuyệt hảo tiên cảnh chi địa. Địa phương này nhìn như bình tĩnh, nhưng khi có một tôn dị tộc sinh linh hướng phía mặt hồ phóng đi thời điểm, có sức mạnh lưu động, trực tiếp đem tôn này dị tộc sinh linh rảo sát. Nhất thời, bốn phía sinh linh đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lực lượng thật là bá đạo, liền xem như đế cấp cường giả đều không chịu nổi đi. Là tiên đạo lực lượng, lĩnh ngộ không được tiên đạo chi lực, liền không cách nào tiến vào mặt hồ bên trong. Cùng thần cung thần liên đồng dạng, liền nhìn xem ai nhanh hơn lĩnh ngộ nơi này tiên đạo đi. Kia là sinh mệnh chi sen, ta sẽ không bỏ qua. Nơi này sinh linh ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lĩnh hội tiên đạo. Cũng có bá đạo sinh linh mở miệng quát lên nói, nơi này về tộc ta tất cả. Các ngươi cút nhanh lên, đây là hoàng kim giải tộc, đây là phi thường cường đại thủy yêu nhất tộc. Bọn hắn sau khi biến hóa, toàn thân cũng là hiện ra kim quang, hai tay vẫn như cũ bảo lưu lấy càng cua bộ dáng. Bọn hắn hết thảy có 7 tôn chân thần cấp bậc ở chỗ này, mà dẫn đầu vẫn là một tôn chuẩn đế hoàng kim giải. Khẩu khí mới có thể như thế lớn. Có một tôn trên thân mọc ra lam văn dị tộc sinh linh quát. Các ngươi tính là thứ gì? Cũng chiếm lấy được mảnh này hồ nước. Không phục, vậy liền giết. Hoàng kim giải sinh linh quát to một tiếng. Có một tôn hoàng kim giải cướp ra ngoài. Một con to lớn kim sắc cái kìm dò xét ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng làm cho người khó mà phát giác. Tôn này lam văn dị tộc sinh linh còn chưa kịp rút đi. Liền bị cái này một kìm kìm bên trong. Thân thể tại chỗ kìm thành hai nửa. Không đợi hắn nhục thân gây dựng lại. Có kim sắc quang mang lưu động. Đem cái này sinh linh thần thể trực tiếp xử lý. Một tôn có thể so với lục dương cảnh giới dị tộc sinh linh cứ như vậy xong đời. Còn có ai không phục? Hoàng kim giải chuẩn đế kêu lên. Trên người hắn chuẩn đế khí tức tập quyển tứ phương, đem rất nhiều sinh linh đều kinh sợ thối lui. Vũ quân, Lam Hinh, nơi đây rất thích hợp các ngươi tu luyện, nếu là ngồi ở kia thần liên bên trong bế quan một đoạn thời gian. Các ngươi có thể xây thành tòa tiếp theo thần cung, cách đó không xa có người nói chuyện, phảng phất đem trong hồ nước tiên liên đã định, ba đóa thần liên. Vợ chồng chúng ta ba người phù hợp. Thư Vũ Quân nói. Ta cảm giác được cùng ta võ đạo vô cùng phù hợp. Xây thành một tòa hai tòa thần cung cũng có thể. Vạn Lam Hinh cũng nói. Hai người bọn họ vẫn như cũ duy trì tuổi trẻ dung nhan. Không có chút nào trông có vẻ già. Ngược lại nhiều hơn mấy phần phong tình vạn chủng mị lực. So với rất nhiều ngây ngô nữ tử càng động nhân. Đã dạng này, vậy chúng ta liền đặt bao hết đi. Dương Vũ Phong khinh vân đạm nói. Những sinh linh khác hướng phía bọn hắn nhìn lại, đều là toát ra vẻ cổ quái. Có nhân tộc nhận ra Dương Vũ thân phận, nhưng những dị tộc khác cũng không biết bọn hắn. Dương Vũ chi danh vang vọng thần giới. Rất nhiều chủng tộc biết hắn tồn tại, nhưng cũng có một chút ít xuất thế cổ lão chủng tộc không biết hắn tồn tại. Giống hoàng kim giải, bọn chúng tinh tu hoàng kim thủy đạo, rất ít xuất thế, một mực tại dòng sông nội sinh tồn. Không biết Dương Vũ là ai, tự nhiên không có đem Dương Vũ ba người để ở trong mắt. Không biết sống chết, có hoàng kim giải nói một tiếng, một con to lớn kim kìm đối bọn hắn kẹp tới, muốn đem ba người bọn họ nhất cử kẹp chết. Hai vị phu nhân chờ một chút. Có con cua lớn không phục, ta đi đem bọn hắn chộp tới nướng. Dương Vũ nói một tiếng, giơ bàn tay lên đến đem cái này một con cái kìm cho nắm ở trong tay. Sau đó khẽ động, đem cái này hoàng kim giải hướng phía hồ nước đập tới. Không, cái này hoàng kim giải sợ tè ra quần. Trong hồ nước có tiên đạo chi lực, như thế đụng tới, hắn còn có đường sống sao? Quả nhiên, cái này một tôn hoàng kim giải bị trong hồ nước nổi lên tới tiên đạo lực lượng tại chỗ rào sát. Hoàn toàn không có cái gì lo lắng. Các ngươi các lưu một con cua kìm xuống tới. Ta nướng đến cho hai vị phu nhân bồi bổ. Các nàng hài lòng, các ngươi liền có thể đi. Không hài lòng, vừa rồi tên kia chính là các ngươi hạ tràng.